Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, mở ra võ tướng tu hành hệ thống. Lần này Văn Hảo cùng Lưu Bá Ôn, Quách Gia hai người mật đàm trọn vẹn 6-7 canh giờ, lúc này mới coi như thôi. Cũng không lâu lắm liền gặp từng cái bồ câu đưa tin từ Ngọa Hổ Thành bay về phía tứ phía bát phương. Một ngày sau đó, Văn Hảo dưới trướng tất cả võ tướng cơ hồ đều nhận được đến từ Văn Hảo mệnh lệnh. Lập quốc trước đó, nhất thiết phải mang về vàng bạc, càng nhiều càng tốt. Trường An, Hạng Vũ xem hết mật tín về sau lập tức gọi một cái thiên tướng. Thành Tây 30 dặm chỗ tòa nào thần bí địa cung mở ra không có. Hắn mở miệng hỏi, khởi bẩm tướng quân, tòa này địa cung thông đạo bị cự thạch phủ kín. Mặc dù ngay tại đào hầm lò, nhưng tiến độ chậm chạp. Thiên tướng chi tiết bẩm báo, tiến độ chậm chạp, ta đi xem một chút. Nghe vậy, Hạng Vũ nhướng mày, sau đó liền muốn khởi hành. Từ khi chiếm lĩnh Trường An về sau, Hạng Vũ mỗi ngày đều muốn thu đến các loại cổ quái kỳ lạ bẩm báo. Lại nói ngay tại vài ngày trước, có binh sĩ bẩm báo, tại Thành Đông phát hiện mấy trăm thải sắc gốm tượng, còn có càng đào càng nhiều tư thế. Không hề nghĩ ngợi, Hạng Vũ liền biết nơi đó có thể là một tòa siêu cấp đại mộ. Thế là hắn truyền xuống mệnh lệnh, tiếp tục đào đào nhìn. Mà giờ khắc này nhận được Văn Hảo mệnh lệnh, Hạng Vũ quyết định tự mình đi thử một chút. Vạn nhất bên trong có đồ vật, kia tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Lạc Dương, Quan Vũ thu được Văn Hảo mệnh lệnh về sau, lúc này liền phái ra ước chừng mấy ngàn binh sĩ, bắt đầu tìm kiếm tòa này cố đô. Sau đó, Điển Vi, Triệu Vân, Trương Phi chờ nhân quân là có điều hành động. Nhất là Trương Phi, cuối cùng vậy mà mang theo đại quân đi thẳng tới Đại Hán biên cảnh, cho chung quanh tiểu quốc thả ra ngoan thoại, lão tử thiếu vàng, cần mượn một điểm, nếu như không mượn, trong lời nói tràn đầy đều là uy hiếp. Trong lúc nhất thời, bởi vì Ngọa Hổ Thành động tác lại dẫn tới các lộ tiểu quốc vương triều lo sợ bất an. Bọn hắn là thật đoán không ra Văn Hảo muốn làm gì. Lúc đầu còn có rất nhiều tiểu quốc ngay tại do dự. Ngọa Hổ Thành lập quốc thời điểm, bọn hắn muốn hay không bày tỏ một chút. Trải qua như thế nháo trò, lập tức liền có không ít quốc chủ mang theo vàng bạc chạy tới Ngọa Hổ Thành. Đảo mắt lại là 3 ngày, Ngọa Hổ Thành, Hoàng Cung, một tòa bí điện bên trong. Văn Hạo chính cau mày nhìn xem hệ thống bảng. Một cái có được 60 năm nội lực kỵ binh, cần 100 vạn lượng hoàng kim, thực sự là quá đắt. Thật lâu, hắn thở ra một cái thật dài, còn có không có những phương pháp khác tăng lên dưới trướng của ta võ tướng văn thần thực lực. Dựa theo hệ thống hối đoái tỷ lệ, liền xem như đem toàn bộ tiên lục vàng đều tụ tập lại. Đoán chừng cũng không có cách nào cùng Ngự Kiếm Tông chống lại. Chỉ có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Liền cái này, hao phí 100 vạn lượng hoàng kim triệu hoán đi ra thiết kỵ, vẫn như cũ là yếu nhất tồn tại, ngay cả ngưng khí trung kỳ tu sĩ đều đánh không lại. Đinh, túc chủ có thể mở ra võ tướng tu hành hệ thống, tăng lên dưới trướng chiến tướng thực lực. Bên này, Văn Hảo giọng điệu cứng rắn nói xong, hệ thống liền cấp ra hồi phục, võ tướng tu hành hệ thống. Nghe vậy, Văn Hảo lông mày nhướng lên. Cái kia hệ thống không phải là bởi vì thiên địa linh khí không đủ không cách nào mở ra sao? Nếu có thể mở ra, hắn đã sớm huấn luyện một đám võ tướng, còn cần đến tại nơi này lải nhải. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nơi này linh khí không đủ, nhưng bí cảnh linh khí đầy đủ. Chỉ cần túc chủ đến bí cảnh bên trong là được rồi. Bí cảnh, ngươi nói là ta tiến về bí cảnh? Văn Hảo sắc mặt ngưng lại, nếu như đơn thuần dựa theo nội lực để tính, hắn đã sớm vượt qua một giáp, là có tư cách tiến vào bí cảnh, nhưng vạn nhất tiến vào ra không được chẳng phải là. Túc chủ yên tâm, chỉ cần đem túc chủ nội lực hạn chế tại 50 năm trở xuống, bí cảnh tự nhiên sẽ đem túc chủ bài xuất. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hảo lo lắng, hệ thống lần nữa nói bổ sung. Có thể dạng này. Văn Hảo nhướng mày, đúng rồi, vì sao ngươi đối bí cảnh như vậy quen thuộc? Sau đó hắn tập trung vào hệ thống, ấn lý đến nói hệ thống chỉ có thể cảm giác ngoại giới, lại là không thể biết nội tình. Nhưng mà, hiện tại hệ thống biết đến hiển nhiên hơi nhiều. Đinh, bởi vì túc chủ đối bí cảnh người sử dụng mê hồn tán, hệ thống cũng là có chỗ cảm giác. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, Văn Hảo nhẹ gật đầu. Xem ra cái kia mê hồn tán xâm nhập vào Tiết Ngưng ý thức về sau, hệ thống đã được đến nàng toàn bộ ký ức. Đúng rồi, tiến vào bí cảnh chỗ thời gian hao phí dài ngắn. Trầm tư một lát, Văn Hảo nắm chặt lại quyền. Thời gian không đợi người. Hắn đương nhiên hy vọng thuộc hạ của mình càng sớm mạnh lên càng tốt. Chỉ cần nháy mắt, nháy mắt. Văn Hảo trừng mắt, không sai. Giờ phút này chỉ cần thu hồi đối túc chủ nội lực áp chế, túc chủ liền có thể đến bí cảnh bên trong. Đã như vậy, thử trước một chút. Nghĩ nghĩ, Văn Hảo làm ra quyết định. Trong chiều sự tình hắn đã toàn bộ an bài thỏa đáng, liền ngay cả thích kế quang sắp đối chiến Tôn Sách sự tình cũng là giao phó Thanh rõ ràng sở. Ngắn ngủi đi một chuyến bí cảnh cũng không ảnh hưởng cái gì. Đinh, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bên này, Văn Hảo vừa mới nói xong, ngay sau đó liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Bạch, lại đảo mắt công phu, Văn Hảo liền cảm giác được trong đầu phảng phất có cái đập lớn vỡ đê như vậy. Lao nhanh ra mấy đạo cường hãn dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân. Đây chính là chứa đựng nội lực. Văn Hảo nắm tay, vừa định nói chút gì, kết quả liền cảm nhận được một cỗ cường hãn xé rách chi lực. Xoạt, ngoại nhân xem ra, chỉ thấy trong mật thất gợn sóng lóe lên. Văn Hảo liền biến mất ngay tại chỗ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh, rộng lớn vô ngần, nơi này tuấn tú sơn phong khắp nơi có thể thấy được. Có chút càng là cao đến mấy vạn trượng, xem xét liền so thế tục tốt hơn mấy cái cấp bậc. Bất quá kỳ quái là, nơi này tu sĩ mặc dù có thể lợi dụng nồng đậm thiên địa linh khí tu hành truy tìm thiên đạo, nhưng lại không cách nào tại nơi này trực tiếp phi thăng trong truyền thuyết tiên giới. Muốn thu hoạch được cuối cùng tiên duyên, còn cần đi ra bên ngoài thế tục. Giờ phút này, một tòa vô danh ngọn núi bên trên, bỗng nhiên rớt xuống một đạo thân ảnh màu trắng. Không phải Văn Hảo là ai? Huỵt huỵt, bởi vì Văn Hảo rơi xuống, dẫn tới nguyên bản tĩnh mịch rừng cây lập tức sao động. Mấy cái màu trắng phi cầm phóng lên tận trời, phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Còn tốt thế tục người không thấy được một màn này, nếu không chắc chắn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái này mấy cái màu trắng phi cầm chính là nhất giai võ thú. Nhất giai võ thú ở thế tục bên trong cũng không phải là rất phổ biến, nhưng ở nơi này tùy tiện một đập liền bay ra không ít. Đây chính là bí cảnh. Quả nhiên so thế tục, cũng không lâu lắm, Văn Hảo từ trong rừng rậm chui ra, nhìn một chút bốn phía. Hắn khe khẽ thở dài, bất quá coi như Văn Hảo phải thật tốt cảm thụ một chút nơi này thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên liên tục vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh! Cảm nhận được thiên địa linh khí cải biến, võ tướng tu hành hệ thống mở ra. Đinh, cảm nhận được thiên địa linh khí cải biến, túc chủ thu nạp linh bảo có thể sử dụng. Đinh, cảm nhận được thiên địa linh khí cải biến, túc chủ tự thân thực lực tăng lên, phải chăng đem cảnh giới tăng lên tới ngưng khí trung kỳ. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nếu túc chủ tăng lên cảnh giới, đem không cách nào, cái này mở ra, đúng, cảnh giới tạm thời không tăng lên. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo kềm chế nghi vấn trong lòng, gọi ra hệ thống bảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.